Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, cự lực sĩ. Cho dù Diệp Sát cảm thấy cửa hàng giá rẻ bên trong, chính mình có thể sử dụng trên đồ vật có lẽ cơ hồ không có. Có thể dùng ăn đồ ăn cùng nước ngọt hơn phân nửa lại càng không có. Nhưng vẫn là tỉ mỉ đem cửa hàng giá rẻ cho kiểm tra rồi một lần. Vạn nhất chính mình đụng đại vận nữa nha. Nhưng ngay tại hướng đi cửa hàng giá rẻ phía sau thương khố thời điểm, Diệp Sát bỗng nhiên bước chân dừng lại. Sau đó rút ra màu bạc loan đao. Tinh diệu kính bảo hộ bên trong xuất hiện rồi bóng hồng. Kia trong kho hàng có người. Hoặc là zombie. Diệp Sát cẩn thận tới gần thương khố, một bước một chuyển, sau đó giơ lên màu bạc loan đao, dùng sức chốt cửa chém rớt xuống dưới, đem khóa cửa cho chặt nát. Cơ hồ là trong nháy mắt, kia phiến thương khố đại môn bị đẩy nói, 7-8 cỗ zombie chen thành rồi một đoàn, nhanh chóng hướng lấy thương khố bên ngoài xông rồi ra đến. Diệp Sát lập tức nhảy lùi lại lấy. Né qua những cái kia zombie tấn công. Vừa vặn, Diệp Sát liếm xuống khóe miệng nói, để cho các ngươi nếm xuống ta mới chiêu. Sóng xung kích, Diệp Sát khoát tay, hướng về phía trước làm rồi một cái hư nhấn thủ thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, phịch một tiếng trầm đục, tiếp lấy phảng phất một đạo vô hình năng lượng xông ra đồng dạng. Những cái kia đập ra đến zombie liền bị trực tiếp cho đánh bay ra ngoài. Phía sau zombie ngã rồi một mảnh, mà phía trước nhất hai cỗ zombie, thân thể tại chỗ liền bị nổ vỡ nát, biến thành một đống thi khối hướng lấy phương hướng khác nhau bay ra ngoài. Diệp Sát quát nhẹ nói, lại đến, áp xúc một lần không khí, liền có thể phát xạ ba cái sóng xung kích. Bất quá, có một vấn đề là nếu như không đem ba cái sóng xung kích đều dùng xong, không cách nào một lần nữa áp xúc không khí. Cho nên, Diệp Sát cũng không keo kiệt sử dụng sóng xung kích. Lập tức đưa tay lần nữa hư nhấn rồi một chút. Cái thứ hai trùng kích lần nữa đẩy về phía trước ra. Lần nữa đem zombie cho nổ nát vụn. Thậm chí dư ba đánh thẳng vào bốn phía. Đem chung quanh container đỡ cũng bị không ngừng đạp đổ. Lúc này, kia thương khố mặt trong bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Tiếp lấy một cái chưởng lớn đột nhiên ló ra, nắm lấy khung cửa trên, dùng sức bóp một cái, đem kia khung cửa cho bóp vỡ nát. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đầu to lớn zombie cất bước mà ra. Kia đầu zombie có đủ 2 mét cao. Dáng người cường tráng, thân trên lít nha lít nhít hiện đầy rồi gân xanh, một con mắt treo ở bên ngoài, nương theo lấy kia đầu zombie lay động thân thể hướng về phía trước. Không ngừng tới lui, Diệp Sát nhíu mày nói, cự lực sĩ, đẳng cấp không ngừng, lực lượng hóa biến dị zombie, cảm nhiễm virus sau biến lực lớn vô cùng, mà cự lực sĩ đẳng cấp. Tự nhiên cũng là căn cứ cường hóa lực lượng trình độ quyết định. Yếu nhất cự lực sĩ đại khái bạch ngân 3 sao. Mạnh nhất cự lực sĩ. Đẳng cấp thậm chí có thể đạt tới bạc kim 5 sao. Cự lực sĩ đi ra thương khố sau. Trực tiếp nâng bàn tay lên liền dùng sức hướng về phía trước quét qua. Một loạt kệ hàng trực tiếp bị cự lực sĩ cho quét bay. Hướng lấy Diệp Sát phương hướng đập tới, Diệp Sát không có tránh, mà là trực tiếp nhấc chân một cước hướng về phía trước quét về phía kệ hàng. Phịch một tiếng, kia kệ hàng trực tiếp bị Diệp Sát cho một cước đá rơi xuống đất trên. Diệp Sát âm thầm gật xuống đầu, cỗ này cự lực sĩ lực lượng không tính rất mạnh, không sai biệt lắm cũng liền là bạch ngân 4 sao hoặc là bạch ngân 5 sao tiêu chuẩn. Cũng không phải là không có cách nào đối phó trình độ. Thế là, Diệp Sát mãnh liệt hướng về phía trước vọt ra ngoài. Tại cự lực sĩ lần nữa công kích trước. Hung hăng đá trúng cự lực sĩ bộ ngực. Đem cự lực sĩ đá rút lui 2 bước. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát liền cầm ra thôi miên chuông lục lạc. Này đồ vật một ngày có thể sử dụng 3 lần. Mà lại, đến rồi số không chút liền thiết lập lại. Cho nên, không cần cũng là lãng phí. Diệp Sát cũng là không chân quý số lần. Nếu như cự lực sĩ đẳng cấp cùng chính mình suy đoán đồng dạng, là bạch ngân 4 sao đến bạch ngân 5 sao ở giữa. Kia thôi miên linh keng là hữu hiệu. Leng keng, leng keng, leng keng, nương theo lấy Diệp Sát lay động thôi miên chuông lục lạc. Thanh thúy tiếng vang liền vờn quanh 4 phía. Tiếp lấy cự lực sĩ liền ngốc trệ tại nguyên nơi không động rồi. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, trực tiếp giơ lên màu bạc loan đao hướng lấy cự lực sĩ cái cổ chém tới. Tử vong đoàn tàu trên sản xuất đạo cụ, hiệu quả là không có chút nào suy giảm. Làm lưỡi đao vừa thiếp trên cự lực sĩ cái cổ lúc, cự lực sĩ liền thanh tỉnh, dương nanh múa vuốt hướng lấy Diệp Sát bay nhào. Chỉ bất quá, khoảng cách gần như thế, muốn tránh qua đao phong kia thực sự rất khó khăn. Phốc một tiếng, màu bạc loan đao liền chém tiến cự lực sĩ cái cổ. Thân đao trực tiếp liền rơi vào đi 3%. Mặc dù bởi vì cự lực sĩ đột nhiên thanh tỉnh, một kích này còn chưa đủ lấy giết chết cự lực sĩ, nhưng tuyệt đối là trọng thương. Nhìn lấy cự lực sĩ nằm đấm sắp nện vào chính mình trên mặt, Diệp Sát trực tiếp vứt bỏ đao, né qua cự lực sĩ nằm đấm, sau đó mãnh liệt uốn éo thân thể, cả người liền dán lấy cự lực sĩ dạo qua một vòng. Loại lực lượng này hình biến dị zombie, nhanh nhẹn tính cùng phương diện tốc độ, bình thường đều có khuyết điểm, xem như bệnh chung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát từ phía sau lần nữa nắm chặt chuôi đao, mãnh liệt dùng sức quét qua, liền đem cự lực sĩ đầu cho quét bay. Người đánh chết rồi cự lực sĩ, tích lũy số lượng, 1, nương theo lấy cự lực sĩ đầu rơi xuống đất, thần bí âm thanh cũng là tức thời vang lên. Đáng tiếc, Diệp Sát không có đạt được bất kỳ đồ vật. Diệp Sát cũng không có quá để ý. Này thuộc về hiện tượng bình thường, thuần túy xác suất vấn đề. Cũng không phải mỗi lần đánh giết biến dị zombie đều có thể đạt được đồ vật. Đương nhiên, cùng cự lực sĩ đặc điểm cũng có quan. Trừ rồi một thân sức lực, nếu như không xuất hiện biến dị khí quan nói, gia hỏa này thân trên cũng xác thực không nhiều a đáng tiền. Giải quyết rồi zombie cùng cự lực sĩ, Diệp Sát tản bộ rồi một vòng, trừ rồi tìm tới một đài chứa rồi pin còn có thể dùng khẩn cấp đèn, còn có một chút cắm trại dã ngoại nồi bát khí cụ. Diệp Sát liền không có thu hoạch gì rồi. Đi ra cửa hàng giá rẻ vừa nhìn, mặt trời đã rơi xuống rồi. Diệp Sát cũng liền không vội mà rời đi, dứt khoát dự định tại cửa hàng giá rẻ ở một đêm lại đi. Mở ra khẩn cấp đèn, cầm ra cái nồi tử, Diệp Sát đem mang đến thịt khô nấu nấu, sau đó bắt đầu uống lên rồi cơ hồ không có cái gì vị đạo canh thịt. Cửa hàng giá rẻ muối, đường loại hình đồ gia vị sớm đã bị cướp sạch không còn rồi. Ăn uống no đủ sau, Diệp Sát trực tiếp thoát áo khoác hướng thân trên đắp một cái. Liền tại nơi hẻo lánh ngủ dậy cảm giác đến, so với Bất Dạ Thành, Mất Trí Nhớ Chi Đô, còn có Sakura Thành, Hoang Dã Đất Chết, nhưng thật ra là cái so sánh địa phương an toàn. Buổi tối đi ngủ cũng có thể ngủ an ổn một chút. Bởi vì, nơi này quá lớn, quá trống trải rồi. 4 bề đều là hoang dã, zombie số lượng mặc dù không ít, nhưng đều phân bố tại rồi 4 phía, thường thường chỉ có thể nhìn thấy lẻ tẻ zombie thể bồi hồi. Cho nên, dưới tình huống bình thường cũng không cần lo lắng nửa đêm thời điểm đột nhiên xông tới một đầu zombie hướng lấy chính mình cái cổ cắn một cái. Đương nhiên, cũng chỉ là nghĩ đối mà nói. Diệp Sát vẫn là dùng kệ hàng đem cửa sổ cho chặn lại. Cho dù như thế, Diệp Sát như cũ không thể ngủ ngon giấc. Trời tối người yên, Diệp Sát ở vào nửa mê nửa tỉnh trạng thái bên trong. sau đó mãnh liệt liền mở ra con mắt. Có âm thanh, Diệp Sát lệch dưới đầu, nhíu lên lông mày nói, tựa như là động cơ âm thanh. Diệp Sát lập tức xốc áo khoác, từ đất trên xoay người mà lên, sau đó thuận lấy cửa sổ thủy tinh nhìn ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sát liền thấy được rồi mờ nhạt đèn ánh sáng. Hai đài rõ ràng đã sửa chữa lại hạng nặng đầu máy đứng tại trạm xăng dầu bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.